Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 295. Nghĩ muốn chứng minh em đối với anh bất đồng sao? Góc truyện audio.com. Editor: Quỳnh Nguyễn. Bắc Minh Dạ không nói lời nào. Anh không đáp ứng, Danh Khả liền không hề để ý tới, vội vàng xoay người đi ra ngoài cửa, ngay tại thời điểm nhanh tay muốn đụng tới tay nắm cửa phòng, thân hình cao lớn anh đã ở sau lưng cô dán tới, áo sơ mi rơi vào trên người cô, ngẩng đầu liền đối với ánh mắt sâu thẳm anh. Mặc thành như vậy, cũng không sợ bị người nhìn đến. Anh hừ hừ, đáy mắt lóe sáng một chút không vui không thể nhận ra. Nhưng mà anh, trên người anh còn cái gì cũng chưa mặc, chỉ mặc một cái quần, bộ dáng này nếu để cho nhân viên công ty nhìn đến, không nói có thể ảnh hưởng đến hình tượng nghiêm cẩn hay không, chính là bị những nữ hài tử đó nhìn. Bị những nữ hài tử đó nhìn đến mà nói, lại không biết làm cho các cô thét chói tai như thế nào, thất hồn như thế nào, anh cũng không ngẫm lại anh có một bộ dáng người hoàn mỹ đến réo người xem một cái liền mặt đỏ như thế nào. Cô vội vàng quay đầu lại, vốn nên mở cửa khẩn trương rời khỏi nhưng cảm thấy được trong lòng không dễ chịu. Suy nghĩ đến bộ dáng nhóm người những nữ hài nhi đó đối với anh chảy nước miếng, một chút buồn bực không hiểu liền tự nhiên nảy sinh. Còn không đi, thật muốn chờ bọn họ đều đã đi làm, nhìn đến bộ dáng chúng ta hiện tại sao? Bắc Minh Dạ phía sau thúc giục nói. Danh Khả hít sâu một hơi mới kéo mở cửa phòng, cùng anh cùng nhau đi ra ngoài, rời khỏi nhà trọ khi đó ở trên hành lang dài vừa thấy, không hề gặp bất luận kẻ nào trong hành lang cô mới thở ra một hơi, cùng anh bước nhanh đi ra, hướng giữa thang máy. Từ lầu 29 đến lầu 28 cũng 2 giây, cửa thang máy mở ra cô vẫn lại là theo bản năng đem đầu thò ra lầu 28 có người hay không. Nhìn không thấy bóng người cô mới an tâm, quay đầu dắt bàn tay to Bắc Minh, bước nhanh hướng văn phòng đi đến. Kỳ thật cô không chú ý thời điểm mình dắt tay của anh tự nhiên như thế, tựa như hai người đã ở cùng nhau thật lâu, đối với đối phương đều đã thập phần hiểu biết như vậy. Cô là không chú ý tới, Bắc Minh Dạ lại cảm thụ được rõ ràng, nắm trở về cái tay nhỏ có thịt không xương kia trong lòng không hiểu liền ấm, ngày hôm qua tại bên người cô chịu những cái ủy khuất này hiện tại cũng nghĩ không ra rồi. Thời điểm sắp đi vào văn phòng, thang máy bỗng nhiên bị mở ra, thanh âm hai nữ hài tử chậm rãi truyền đến. Danh Khả hoảng sợ cơ hồ là muốn nghĩ cũng không cần nghĩ, vội vàng từ đem kiện áo sơ mi trên người mình phủ thêm cho anh, hướng trên người anh che, gấp đến độ cơ hồ toàn thân mồ hôi. Mau đi, không được làm cho người ta thấy. Không được, Bắc Minh Dạ nhíu mày, mặc dù có chút không cho là đúng, nhưng là nghe cô, ngoan ngoãn nện bước nhanh hơn, đi vào trong văn phòng. Mãi đến cửa văn phòng bị cô vội vàng đóng sầm cô mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngẩng đầu liền thấy Bắc Minh Dạ lấy một loại ánh mắt phức tạp nhìn cô. Làm cái gì, cô ngẩn người, đáy mắt lập tức lại hiện lên một tia phòng bị. Để ý anh bị người nhìn đến như thế sao? Khóe môi anh hơi hơi dương lên, điểm đó ý cười vẫn lại là đẹp người thất hồn. Nhưng theo Danh Khả, nhưng chỉ là tả. Cô hừ hừ, xoay người đi vào phòng nghỉ, nếu có thể thực không nghĩ muốn tới chỗ này, nhưng quần áo cùng tất cả gì đó rửa mặt toàn bộ ở trong này cô thật sự không có biện pháp. Vội vàng thu thập mình một lần, thời điểm từ trong phòng tắm ra ngoài Bắc Minh Dạ đã thay tây trang toàn thân thẳng tắp. Danh Khả đi đến, góc truyện audio.com. Trước bàn học cầm lấy cây lược gỗ góc bàn tùy ý đem tóc búi lên, liền cầm túi sách của cô, nhìn anh nói. Em phải đi, anh đưa em, không cần, mới không cần anh đưa, địa phương của anh, bao gồm người của anh, cô không vừa ý gặp. Cô quay người lại, nhanh chóng rời khỏi phòng nghỉ, từ văn phòng anh đi ra ngoài hướng giữa thang máy, trên đường còn thấy hai bé gái vừa rồi ở trong đại đường, trở lại sau bàn công tác của mình đang bận việc, các cô thấy Danh Khả ngược lại cũng không có cảm thấy được quá giật mình, giống như thói quen như vậy. Danh Khả cũng chỉ làm như nhìn không thấy các cô như vậy, bước đi tiến vào giữa thang máy, chờ cửa thang máy mở ra liền nhanh chóng bước đi vào. Nhưng cô không nghĩ tới tại thời điểm cô giữ thang máy, cửa thang máy đang chậm rãi đóng cửa, bóng dáng cao lớn trong chớp mắt lắc mình đi đến. Anh làm cái gì? Cô hoảng sợ, nhanh chóng hướng góc sáng sổ thối lui hai bước ngẩng đầu nhìn anh. Đưa em đi đằng phi. Anh lạnh nhạt trả lời, đối mặt phòng bị đáy mắt cô trong lòng vẫn lại là có vài phần không cao hứng. Bất quá anh đường đường một cái đại nam nhân cùng loại tiểu nữ hoa này chấp nhặt cũng không phải phong cách của anh. Không cần anh đưa, nhưng Danh Khả cự tuyệt cô cũng không phải sẽ không ngồi xe buýt, nếu là thời gian thật sự không kịp cô gọi xe qua đi cũng được, chỗ nào cần làm phiền tổng giám đốc Bắc Minh anh. Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày, liếc cô một cái, hai mày kiếm lại hơi hơi nhéo nhéo. Từ hôm qua tới hiện tại liền một mực cự tuyệt anh, vẫn cố tình cùng anh xa lánh, nữ nhân này tới cùng suy nghĩ cái gì? Có thể nói rõ ràng hay không? Luôn luôn lăn qua lăn lại như vậy, để cho anh cực kỳ buồn bực. Danh Khả cũng không phải là nhìn không ra sắc mặt anh khó coi, chỉ là thật sự không có tâm tư gì đi dỗ anh. chọc anh tức giận khiến cho em cao hứng như vậy sao? Thang máy còn đang tại chậm rãi tiếp xuống, anh nhìn chằm chằm mặt cô, thanh âm cũng trầm tiếp xuống. Cũng là em muốn dùng loại phương pháp này để chứng minh anh đối với em cùng đối với những người khác bất đồng. Danh Khả chỉ là giật giật môi, lại không đáp ứng, đối với cô cùng đối với những người khác là bất đồng, địa phương không đồng dạng như vậy chỉ tại anh thích khi dễ cô thôi, loại chuyện này có cái gì hảo chứng minh. Bắc Minh Dạ thật sự hơi giận buồn bực, đêm qua náo loạn cả đêm, biến thành anh một buổi tối cơ bản ngủ không tới 2 giờ. Hiện tại rất không dễ dàng cô tỉnh rượu, cũng không cùng cô náo loạn, anh đuổi theo ra tới đưa cô đi, cũng chỉ là muốn cùng cô vá đoạn quan hệ này mà thôi, không nghĩ muốn về sau mỗi buổi tối thời điểm muốn cô vẫn còn bị cô mọi cách ngăn trở, biến thành anh toàn thân không thích hợp, như thế nào ngủ đều đã không an ổn, không an ổn. Nhưng hiện tại cô xem ra tựa hồ ngay cả một chút ý nguyện muốn cùng anh hòa thuận đều không có, anh rốt cuộc làm sự tình gì để cho nữ nhân này tức anh thành như vậy. Dám giận anh, trả lại cho anh sắc mặt xem, chán sống sao. Phóng tầm mắt tất cả Đông Lăng, có ai dám, muốn mở miệng nói chuyện, cửa thang máy lại tại đinh một tiếng từ từ mở ra, Danh Khả dẫn đầu đi ra ngoài, Bắc Minh Dạ lại bỗng nhiên đưa tay chụp cổ tay của cô. Tiên sinh, nơi này là lầu một, ra ngoài chính là đại sảnh, anh muốn để cho người thấy anh cùng nữ hài tử ở trong công ty lôi lôi kéo kéo sao? Danh Khả quay đầu nhìn anh, vẻ mặt tức giận, thời điểm đối mặt anh cư nhiên hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi quá. gocchuyenaudio.com Khứ, vậy thì không ra đi. Đôi mắt anh trầm xuống, nhẹ nhàng lôi kéo, mà lại đem cô kéo lại, ngón tay dài tại nút thang máy nhẹ nhàng xẹt qua cửa thang máy cứ như vậy tại trước mắt Danh Khả chậm rãi bị khép lại. Cô nóng nảy, muốn đi mở cửa, thân hình cao lớn Bắc Minh Dạ lại ngăn ở nơi đó, anh hướng nơi đó vừa đứng, nhất thời tựa như một mặt tường cao lớn, cô căn bản xông không qua đi. Trừ phi anh chủ động tránh ra, nếu không cô căn bản đi không ra cái thang máy này. Cách chương.